Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 474 vừa học vừa làm. Chương 474 vừa học vừa làm Trấn Hải Thành. Sau cơn mưa sơ tình, đầy đất lạc hồng, đầu đường cuối ngõ cờ kỳ phấp phới. Khách qua đường vội vàng, vì kế sinh nhai bôn ba, một đầu tóc đen, khuôn mặt bình thường giang nguyệt bạch, ăn mặc sau lưng ấn có thư sơn lâu ba cái chữ to màu trắng áo dài. Chống dù giấy từ đầu đường đi tới, tùy tịp vài đảo tịnh trần thuật quét tịnh thư sơn lâu cửa cánh hoa, thu hồi dù. Mở cửa, treo lên mở cửa đón khách thẻ bài. Giang Nguyệt Bạch đi vào đại đường nhìn đến các nơi tùy tay loạn ném sách ngọc giản. Lắc đầu, này đó tiểu nhị đưa cho khách nhân xem qua lúc sau. Cũng không biết tùy tay thu hồi đi. Tịnh chờ nàng thu thập, trong tiệm không người. Đại đường hai bên là từng hàng bác cổ giá cùng kệ sách. Bãi mãn ngọc giản thẻ tre, các loại thư tịch, Giang Nguyệt Bạch thần thức hóa ti. Lấy khống ti thuật dắt những cái đó sách ngọc giản, cũng không thèm nhìn tới, thu về tại chỗ, thu thập hảo các nơi, thư sơn lâu tiểu nhị, phòng thu chi, trưởng quầy lục tục từ các nơi tới, lẫn nhau chào hỏi qua liền từng người bận rộn, Giang Nguyệt Bạch theo thường lệ. Làm bộ làm tịch dọn một đống thư, ở các kệ sách gian qua lại bôn ba, nhìn như ở sửa sang lại sách. Trên thực tế, ba đạo phân thần thao tác ba cái bàn tay đại bạch đằng phân thân. Giấu kín ở kệ sách các nơi đọc sách, công pháp loại. Chỉ có quy tắc chung có thể xem. Mặt sau đều có phong ấn, tu sĩ tâm đắc thể hội cùng du lịch nhật ký cũng là giống nhau. Chỉ có thể xem một bộ phận, mặt sau muốn trả tiền thác ấn lúc sau, mới có thể tiếp tục quan khán. Có thể toàn bổn xem xong, đều là những cái đó truyền lưu sau quảng, phổ cập thường thức thư, thí dụ như Trăm Long Đổ Lục, Kình Thương Địa Lý Trí, Thanh Long Giới Sử, Mục Long Đàn Anh Chuyện Từ Từ, trừ cái này ra. Thư sơn lâu cấp tiểu nhị phúc lợi, là mỗi tháng toàn cần làm công, có thể đạt được một lần xem xét tâm đắc loại thư tịch cơ hội. Một lần một quyền. Giang Nguyệt Bạch ở Trấn Hải Thành thư sơn lâu hơn 2 tháng. Còn không có xem xong bình thường tồn thư một nửa, bởi vì phải đợi Tạ Cảnh Sơn. Nàng mới có nhàn hạ thoải mái lưu lại đọc sách, rốt cuộc muốn đi Tây Hải chiến trường. Còn phải tìm Tạ Cảnh Sơn nghĩ cách, Giang Tiểu Cửu. Đi đến mặt sau dọn một dương linh tang giấy, lại lấy tam khối tùng yên mặc tới. Quản sự ở đại đường thét to, ai hào. Giang Nguyệt Bạch Ma Lưu đồng ý. Đến mặt sau nhà kho đi dọn đồ vật, nàng đọc sách chậm. Rất lớn nguyên nhân chính là này phân công muốn làm rất nhiều việc vặt vãnh. Rõ ràng nhận người định khế thời điểm nói tốt. Nàng chỉ phụ trách sửa sang lại sách, quét tước kệ sách, kết quả trong tiệm một vội lên. Liền đem nàng đương gia súc dùng. Các loại dọn đồ vật, chạy chân, bưng trà đổ nước, tiếp người tiễn khách sống đều là của nàng. Thậm chí còn làm nàng đi cấp khách nhân tỏa kỵ sạn phân uy thực, nàng một cùng trưởng quầy nói. Trưởng quầy liền lời nói thâm thía, tiểu cửu a, chúng ta trong tiệm nhiều như vậy tiểu nhị, ta là nhất nhìn chúng ngươi, người cần mẫn lại cơ linh, ngươi xem chúng ta nhị quản sự tuổi lớn. Khả năng không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi. Người trước tiên làm quen một chút các nơi sống. Học hỏi kinh nghiệm, ta cũng hảo cho ngươi an bài không phải. Hảo hảo làm A Tiểu Cửu, này bộ lý do thoái thác. Giang Nguyệt Bạch nghe được dạ dày trướng, tại địa linh giới. Chúc cơ kỳ tu sĩ đều là môn phái trung kiên lực lượng. Ở tiểu một chút gia tộc trực tiếp đương cái lão tổ đều thành. Có thân phận có địa vị, hiện tại, Trấn Hải Thành nội trúc cơ tu sĩ nhiều như lông châu. Trúc cơ mới là tu tiên lúc đầu, là các nơi cửa hàng nhận lời mời thấp nhất tuyến, luyện khí tu sĩ. Bến tàu kháng bao đi thôi. Đây đều là bởi vì Trấn Hải Thành giá hàng quá cao. Các nơi cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Ngươi không lo tiểu nhị, bó lớn người chờ làm. Có thể kiếm một chút là một chút, vì đều là lưu tại Trấn Hải Thành. Rốt cuộc nơi này từ Phục Long Tông quản lý. Tới gần Quy Khư Hải, linh khí nồng đậm, an toàn có bảo đảm. Còn có cơ hội tiếp xúc đến Thanh Long giới đứng đầu công pháp. Tu sĩ, tin tức cùng thiên tài địa bảo, nàng lúc trước nếu không phải đè thấp lương bổng, căn bản tế không tiến Thư Sơn lâu tới, tầng dưới chót tu sĩ muốn tu luyện cùng sinh tồn. Thật sự quá khó khăn, vương quản sự, ngài muốn đồ vật, Giang Nguyệt Bạch đem một đại dương đồ vật đặt ở đại đường trong đó một cái bàn. Thượng, đầy mặt nếp gấp vương quản sự cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt, đối diện bên cạnh bàn một cái uống trà tuổi trẻ nam tu. Người nọ cũng bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, nam tu sinh đến mặt quan như ngọc nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là thần thái động tác đều lộ ra vài phần ngạo khí, chỉ vì hắn xuyên chính là Phục Long Tông. Nội môn đệ tử thương thanh sắc kính trang. Cổ áo cổ tay áo đều là cùng sắc thương long hoa văn, ngọc quan xứng long châm. Bên hồng trụy long bài, thập phần khí phái, chỉ công tử, đều ở chỗ này, ngài cấp cái tiền giấy. Này mặc tính chúng ta Thư Sơn lâu đưa ngài, chỉ phong nhấp khẩu trà buông chung trà. Các người này trà là thật khó uống. Nói đi, gác ta nơi này hiến ân tình là muốn làm gì? Vương quản sự xem xét mắt bên cạnh sử Giang Nguyệt Bạch. Tế mi làm nàng một bên đi. Giang Nguyệt Bạch đành phải rời đi. Chỉ công tử. Này không phải trước hai lần. Thư Sơn lâu cấp Phục Long Tông đưa chỗ trống ngọc giản. Giấy mặc mấy thứ này tiền khoản còn không có thanh toán. Chúng ta biết ngài sư phụ chủ quản nội vụ đường người vội việc nhiều. Liền sợ hắn lão nhân gia nhất thời không nhớ tới. Tưởng làm phiền ngài nhắc nhở một vài. Chỉ phong cười. Chuyện này a hảo thuyết. Ngày mai lại đưa một đám chỗ trống ngọc giản cùng giấy mặc. Cùng lần trước giống nhau. Đến lúc đó nội vụ đường tính tiền liền hảo. Thật vậy chăng? Kia hảo. Ngày mai ta nhất định phái người đưa đến. Vương quản sự tự mình đưa Chỉ Phong đi ra ngoài. Người vừa đi, hắn tươi cười lập tức biến mất, hừ lạnh vài tiếng, thật như vậy sảng khoái, còn có thể kéo nửa năm không cho thanh toán. Khó làm, vương quản sự mặt ủ mày ê, Giang Nguyệt Bạch lại bị mặt khác một vị trương quản sự chỉ huy châm trà, đại đường Lý Chính ngồi. Hai cái nữ tu, thoạt nhìn cũng là Phục Long Tông, ở kia thấp giọng nói chuyện phiếm. Chờ tiểu nhị cho các nàng tìm mới nhất thoại bản. Long Minh đạo nhân xem ra là thật sự ngã xuống. Ta hôm nay nghe người ta nói. Tông chủ chuẩn bị đem Long Minh đạo nhân linh không sơn phân cho ngũ hỏa chân quân. Không thể nào. Long Minh đạo nhân còn không phải là đi ra cửa cho hắn tân thu đệ tử San Long sao? Như thế nào lại đột nhiên ngã xuống? Ai biết được, suối quẩy, gặp phải cái ngạnh cha. Nghe nói Phương Đông chân nhân nói cho trong tông, sát Long Minh đạo nhân còn chỉ là cái kim đan viên mãn nữ tu. Một đầu mục long khúc khống chế trăm long, không người có thể kháng cự. Quả thực điên đảo nhận chi, đây là nữ ma đầu a. Thật là khủng khiếp, chúng ta muốn gặp phải, chỉ còn lại có quỳ xin tha. Phi phi phi, ít nói đen đuổi lời nói. Chúng ta tuyệt đối không gặp được, nhị vị thỉnh dùng trà, Giang Nguyệt Bạch đem chung trà đặt tới. Hai cái nữ tu trước mặt, trong đó một cái nữ tu quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Tức giận gõ gõ không bàn, điểm tâm lại đến một mâm. Mau điểm, một chút nhãn lực thấy đều không có, Giang Nguyệt Bạch xả ra tiêu chuẩn tươi cười. Gật đầu cáo lui. Ngũ hỏa chân quân tưởng chiếm Long Minh đạo nhân động phủ sợ là không dễ dàng như vậy, Linh Không Sơn kia địa phương đại trận thực nghiêm mật, chỉ có Long Minh đạo nhân tự mình luyện chế ngọc phù mới có thể thông hành. Hắn cái kia tam đệ tử Ninh Chí Viễn mất tích nhiều năm, động phủ đều còn giữ lại không nhúc nhích, này ta cũng nghe nói. Long Minh đạo nhân còn có 5 cái đệ tử ở, sợ là bọn họ 5 cái đều sẽ không đồng ý người khác nhập chủ Linh Không Sơn. Long Minh đạo nhân đại đệ tử nếu có thể kết anh trở về, là có thể trực tiếp kế thừa Linh Không Sơn. Hai người nói chuyện với nhau còn ở tiếp tục. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai giật giật, nghe được quen thuộc người danh, nguyên lai phía trước chết ở kiếm bồ hải nguyên anh trung kỳ tu sĩ kêu Long Minh đạo nhân, vẫn là đại cẩu tặc Ninh Chí Viễn sư phụ. Khó trách đại cẩu tặc động phủ còn giữ không nhúc nhích phải không? Nàng nguyên lai cũng chưa ôm bao lớn hy vọng, này không phải buộc nàng tới cửa tìm tòi sao? Giang Nguyệt Bạch hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, hôm trước thu được Tạ Cảnh Sơn gửi thư, nói là lại có non nửa tháng mới có thể đến, bị một chút sự tình bám trụ, một khi đã như vậy. Giang Nguyệt Bạch quay đầu tìm được Vương quản sự trước mặt. Hắn đang đứng tại hậu đường kho hàng cửa, thét to người đem đại lượng chỗ trống ngọc giản trang dương, hắc hắc hắc. Vương quản sự tương đương, Giang Nguyệt Bạch giơ lên gương mặt tươi cười, Vương quản sự hừ một tiếng. Có sự nói sự, thiếu cho ta cười. Giang Nguyệt Bạch xoa tay, Vương quản sự, này đó lại là muốn đưa đến Phục Long Tông sao? Không bằng ngày mai làm ta đi, ta không gì kiến thức. Tịnh nghe người ta nói Phục Long Tông khí phái, còn vẫn luôn không cơ hội tận mắt nhìn thấy xem, ta biết ngài sầu cái gì. Ngài yên tâm, lần này ta khẳng định đem Phục Long Tông thiếu linh thạch một phân không ít phải về tới. Nếu không trở về, ta liền không trở lại. Ngài xem thành sao? Đệ nhị càng 14 điểm tả hữu. Tấu chương xong, hết chương.